Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 971, chương 912, đóng vai. Đường An Hoàng, Tiền Thương Nhất nhìn thoáng qua, hắn đem cột mốc đường bên trên địa điểm cùng kịch bản bên trong địa điểm đối ứng đứng lên. Vừa tiến vào điện ảnh, hắn liền đi tới kịch bản chỗ điểm danh địa phương. Cơ hồ không có cho hắn bất luận cái gì giai đoạn trước thời gian chuẩn bị. Nếu như hắn tiến vào thời gian là ngày mùng 8 tháng 8 buổi sáng. Như vậy toàn bộ ban ngày, hắn đều sẽ đi điều tra lộ tuyến. Chạy đêm lộ tuyến chung quanh là có phải có kỳ quái địa điểm. Phải chăng phát sinh qua chuyện kỳ quái. Cái này, đều là nhất định phải điều tra tình báo. Mà bây giờ, giai đoạn trước điều tra ưu thế căn bản không tồn tại. Tiền Thương Nhất không có tăng tốc bước chân. Hắn dần dần thả chậm bước chân. Bởi vì hắn cần hiểu rõ Bùi Tuấn Lương thân thể. Càng quan trọng hơn là xem xét Bùi Tuấn Lương trên người mang theo thứ gì. Hắn phát hiện có một cái túi tiền. Sau đó, tại trong túi tiền lục lọi lên. Điện thoại, móc chìa khóa, tai nghe, tiền, kẹo cao su, thuốc lá, cái bật lửa. Tiền Thương Nhất nghĩ thầm. Bởi vì kịch bản hạn chế nguyên nhân, hắn khẳng định không thể mở miệng lung tung nói chuyện. Tiếng lòng phương diện ngược lại là không có hạn chế. Trước mắt, địa ngục điện ảnh cũng không có cho ra tiếng lòng thời gian cùng tính cách cân tiểu ly hệ thống. Đúng lúc này, Tiền Thương Nhất trong đầu xuất hiện một cái màu đỏ nhạt không rãnh. Lúc này, màu đỏ nhạt không rãnh đang từ từ bị máu lấp đầy. Chỉ bất quá tốc độ rất chậm. Đây chính là vi quy đáng giá sao? Hiện tại đang chậm rãi gia tăng. Là bởi vì ta cùng kịch bản sinh ra một ít xuất nhập nguyên nhân sao? Có khả năng, theo lý mà nói, Bùi Tuấn Lương hẳn là lập tức chạy tới trước mặt đường An Hoàng ngã tư Nghĩa Hạc. Bởi vì hắn đã đến trễ. Trong đầu suy nghĩ hiện lên, Tiền Thương Nhất tăng tốc bước chân. Tại hắn tăng tốc về sau, màu đỏ nhạt rãnh không lại tiếp tục dâng lên. Mà là duy trì nguyên bản độ cao. Thậm chí, còn có một tia hạ xuống xu thế. Đường phía trước dưới đèn, có mười mấy người ảnh. Những người này, chính là chạy đêm trong đội ngũ người. Bọn họ có tại lẫn nhau nói chuyện phiếm. Có tại cô độc nghe âm nhạc. Còn có yên lặng đứng. Phảng phất tại suy nghĩ nhân sinh. Chạy tới gần về sau. Tiền Thương Nhất dựa theo kịch bản bên trong yêu cầu. Đưa tay phải ra. Ngượng ngùng, ta tới chậm, thanh âm của hắn không tính lớn, cũng không có quá mức chỗ đặc biệt, nhưng là, nhường hắn không có nghĩ tới là, đứng tại dưới đèn đường người, lại có một bộ phận lộ ra thần sắc kinh ngạc, có một người càng thêm khoa trương, trực tiếp bị giật nảy mình, là, kịch bản an bài a, ngươi tại sao lại đến muộn, một mực để chúng ta chờ ngươi, ngươi đến cùng được hay không a? Một tên thân cao chừng 1m6, hình thể hơi mập nữ từ từ trong đám người đi ra. Lập tức, Tiền Thương Nhất trong đầu hiện ra người này tin tức. Ông Trúc, nữ, 25 tuổi, đã gia nhập 3 tháng. Bình thường nói chuyện có chút xông, nhưng vô ác ý. Tiền Thương Nhất hai mắt nhìn trước mắt vị này gọi là ông Trúc nữ tử. Hắn không xác định đối phương có phải là diễn viên, bởi vì quen thuộc. Cho nên Tiền Thương Nhất ánh mắt còn là giống như trước đây. Nhiều cải biến đều là từ lượng biến gây nên chất biến. Khí chất phương diện này đột xuất nhất. Khi hắn nhìn xem ông Trúc thời điểm. Ông Trúc cảm giác chính mình toàn thân trên dưới đều phi thường không thoải mái. Giống như chính mình là một cái mặc người chém giết bé thỏ trắng đồng dạng. Tại loại này áp bách phía dưới. Ông Trúc vô ý thức lùi lại một bước. Nhưng mà, động tác của nàng. Lại đưa tới Tiền Thương Nhất càng nhiều chú ý. Thật, thật xin lỗi. Chấm ngoặc kép, xin lỗi nói vậy mà thốt ra. Đang nói ra nháy mắt. Ông Trúc vội vàng dùng tay phải che miệng của mình. Tiền Thương Nhất tự nhiên không có khả năng tiếp câu nói này. Thế là hắn lựa chọn trực tiếp coi nhẹ. Hắn dựa theo kịch bản bên trên yêu cầu. Rời ánh mắt, đem tay phải đặt ở cái ót. Trên đường chậm trễ chút. Lần sau tuyệt đối sẽ không lại đến trễ. Nghe được Tiền Thương Nhất lời nói, ông Trúc cũng ổn định lại. Lần sau lại đến trễ, ngươi dứt khoát cũng đừng tới. Mọi người thời gian cũng là thời gian. Không có khả năng mỗi lần cũng chờ một mình ngươi. Nhất định, tiền thương nhất trên. Mặt lộ ra lúng túng dáng tươi cười. Bên kia, tiếng ồn ào truyền tới. Phần lớn đều là hỏi hiện tại có hay không có thể xuất phát. Ở trong quá trình này, tiền thương nhất chuyển di ánh mắt. Hắn đang tìm kiếm kịch bản bên trong Khưu Nhạn. Chỉ chốc lát, hắn tìm đến Khưu Nhạn. Đồng thời cũng nhìn thấy địa ngục đường về đoàn đội còn lại 3 người. 4 người vừa vặn chỉ là ánh mắt trao đổi nửa giây. Lập tức rời đi ánh mắt. Đội ngũ vấn đề, chỉ cần đến lúc đó thả chậm tốc độ là được. Căn bản không có thảo luận tất yếu. Khưu Nhạn, nữ, 23 tuổi, đã chạy đêm nửa năm trở lên. Tính cách trầm ổn, một mực chờ đợi trong suy nghĩ Bạch Mã Vương Tử xuất hiện. Nghe nói hôm nay lộ tuyến của chúng ta có biến hóa. Tiền thương nhất đi đến Khưu Nhạn trước người hỏi. Nơi này, cùng kịch bản bên trong nội dung thoáng có chút khác nhau. Theo lý mà nói, tiền thương nhất không nên đi tìm Khưu Nhạn. Bởi vì tại tiền thương nhất tới thời điểm, Khưu Nhạn một cách tự nhiên sẽ tới gần. Là, lúc đầu lộ tuyến ra một điểm vấn đề. Hơn nữa người hơi nhiều, xe cũng nhiều, không tốt lắm. Cho nên mới đổi tuyến đường mới. Yên tâm đi, chúng ta nhiều người như vậy, có thể xảy ra chuyện gì? Khưu Nhạn dùng an ủi giọng nói. Tuy là tiền thương nhất cùng Khưu Nhạn đều không nói gì, nhưng là hai người đều biết. Khưu Nhạn lời vừa rồi là tại lập flag. Tiền thương nhất gật đầu. Kịch bản bên trong, hắn tiếp xuống nội dung là tiếng lòng. Nơi này, có thể sẽ có chút không đồng dạng. Vấn đề ở đâu? Bây giờ còn chưa có đến hắn tiếng lòng xuất hiện thời gian. Bởi vậy, có thể đạt được, Khưu Nhạn hoặc là những người còn lại, còn có lời muốn nói. Bất quá, con đường mới tiến có một chút phiền toái nhỏ, bởi vì tương đối vắng vẻ, cho nên một ít công trình không phải thật hoàn thiện, có khả năng sẽ xuất hiện trên đường không có ánh đèn tình huống. Đến lúc đó chúng ta dùng di động chiếu sáng liền tốt. Không có vấn đề gì. Đúng rồi, lộ tuyến ngươi hẳn là đều biết đi. Ta đều có phát đến trên điện thoại di động của các ngươi. Khưu Nhạn tiếp tục nói. Tiền thương nhất sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh liền thoải mái. Kịch bản, không có khả năng tất cả mọi chuyện đều không rõ chi tiết viết xuống. Cho dù ở trong cuộc sống hiện thực diễn kịch cũng giống vậy. Rất nhiều nơi vẫn là phải nhìn diễn viên chính mình phát huy. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, tiền thương nhất từ trong túi tiền lấy ra Bùi Tuấn Lương điện thoại. Mở khóa mật mã đồng thời hiện lên ở trong đầu. Điện thoại mở khóa về sau. Hắn mở ra đến phần mềm chat bên trong. Tìm được Khưu Nhạn tin tức. Bên trong, có tuyến đường mới địa đồ. Cùng tuyến đường ban đầu so sánh với. Muốn vắng vẻ nhiều. Chỗ tốt chính là không khí tương đối tốt. Hơn nữa, không dễ dàng bị quấy rầy. Về phần gặp được bọn cướp loại này lo lắng, cũng bởi vì nhân số quan hệ mà không thành vấn đề. Bỗng nhiên, chi chi dòng điện âm thanh trong đầu vang lên, nội tâm bị chú ý cảm giác xuất hiện. Tiền thương nhất biết, hắn hiện tại, cần ở trong lòng nói ra kịch bản bên trên nội dung. Hắn ngóng nhìn tuyến đường mới đại khái phương hướng, ánh mắt bên trong tràn ngập lo lắng, có thể hay không có điểm không an toàn a? Hẳn là sẽ không, không phải liền là đèn đường hỏng, cũng không có gì to tát, đoạn đường kia chạy nhanh một chút là được. Dòng điện âm thanh rất nhanh biến mất, tiếng lòng thời gian kết thúc. Sau đó, chạy đêm đoàn đội muốn xuất phát, tiến hành bọn họ mỗi tuần đều sẽ tiến hành rèn luyện. Nguyên bản hẳn là rất nhẹ nhàng rèn luyện, nhưng không có bất luận kẻ nào trên mặt lộ ra thần sắc nhẹ nhõm. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.